Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Hai cái. Ở trước kia nhìn nguyên tắc thời điểm vẫn rất nghi hoặc. Edolas là một dị thế giới, bản thân cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là cái này dị thế giới bên trong lại tồn tại rất nhiều cùng chủ thế giới tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản nhân loại. Nếu như nói giữa hai cái này không có cái gì liên hệ, coi như đánh chết Nasu, hắn cũng là sẽ không tin tưởng Fairy Tail công hội. Lysanus 2 từ Polyusica nơi đó sau khi tỉnh lại, đã nhìn thấy mình công hội rất nhiều đồng bạn, tâm tình tự nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, Lysanus số 1 liền đi tới, nhìn qua trước mặt cùng mình giống nhau như đúc, Lysanus số 1. Lysanus số 2 nháy mắt liền mộng bức, ta đây là gặp quỷ rồi. Lysanus số 1 cùng Lysanus số 2 đứng đối mặt nhau. Hai người tướng mạo hoàn toàn một lông đồng dạng, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ thiếu nữ đồng thời xuất hiện tại trước mắt mình. Quỷ dị cảnh tượng, dù là trước đó tất cả mọi người đã biết, nhưng chân chính sau khi thấy được, vẫn như cũ nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Hai cái, Lysanus, tương hỗ đối mặt thật lâu, đột nhiên đồng thời mở miệng nói. Ngươi, ếch, ta, ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi, ngươi tốt, ta gọi Lysanus, ngươi tốt, ta gọi Lysanus, đám người, hai cái Lysanus, ngoặc kép chấm hỏi, cục diện bỗng nhiên liền trở nên yên tĩnh trở lại, hai cái, Lysanus, vừa mới vô luận nói là lời nói ngữ khí hay là động tác trên tay, quả thực đều đồng bộ đến cực hạn. Thậm chí một trận để Fairy Tail đám người a không, liền ngay cả hai cái Lysanus mình cũng một trận cho là mình xuất hiện trước mặt một chiếc gương. Nếu như không phải hai cái Lysanus quần áo khác biệt, đám người chỉ sợ cũng thật muốn hoài nghi Lysanus số 2 có phải là hải thị thận lâu một loại huyễn thuật biến ra. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là vừa mới hai người tự giới thiệu vậy mà đều là Lysanus. Cái này rất có ý tứ rồi. Khi ơ cùng Levi chạy đến thời điểm, chỗ nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, mọi người đều yên lặng, cúi đầu trầm tư, quỷ dị hình tượng. Cái này thế nhưng là cực kỳ hiếm có cảnh tượng. Bình thường mà nói, Fairy Tail, nếu như ngày nào đột nhiên không ầm ĩ, vậy nhất định chính là gặp rắc rối, mà lại xông họa còn không nhỏ. Có thể như hôm nay dạng này cái gì họa đều không có xông, lại cùng kêu lên an tĩnh tình huống, chỉ sợ từ công hội sáng tạo đến nay trăm năm, khả năng đều là lần đầu phát sinh. Đáng tiếc không có máy ảnh, nếu không ơ nhất định sẽ đem một màn này chụp được đến, lưu làm công hội một cái kỷ niệm. A, ơ, Levi, các ngươi tới rồi. Kana dẫn đầu phát hiện ơ cùng Levi đến. Bởi vì hai cái Lysanus nguyên nhân, Kana ít có tạm dừng uống rượu, bất quá vẫn như cũ ở vào say rượu trạng thái bên trong. Liền nói chuyện lúc đều lộ ra một cỗ mơ mơ màng màng hương vị. Kana say rượu chi ngôn đành vỡ công hội quỷ dị yên lặng bầu không khí, đồng thời cũng đem Lysanus số 2 ánh mắt hấp dẫn đi qua. Hắn là ai? Lysanus số 2 hướng phía trước mặt Lysanus số 1 nghi ngờ nói. Cho tới bây giờ, mặc dù Lysanus số 2 ẩn ẩn phát giác được trước mắt những này đồng bạn rất kỳ quái, nhưng ít ra nàng đều biết, nhưng là bây giờ xuất hiện cái này một vị nàng nhưng chưa từng thấy qua. Lysanus số 1 nghe vậy sững sờ, sau đó ôn nhu cười nói, hắn là ơ, chúng ta công hội cấp S ma đạo sĩ, cũng là mạnh nhất dự khuyết một trong nha. Ơ, Lysanus số 2 nhíu mày, cái tên này nàng chưa từng nghe qua. Nói đến, ta còn giống như không hỏi qua ngươi đến từ địa phương nào đâu. A, ta là một yêu, Lysander số 2, há miệng liền chuẩn bị giới thiệu lai lịch của mình. Nhưng là, Fairy Tale, mấy chữ vừa mới lối ra. Nàng lại đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện mình có vẻ như không có cách nào giải thích. Nếu như nàng là Fairy Tale, người, như vậy trước mắt đây cũng là tình huống như thế nào? Lysander số 2, mím chặt đôi môi. Thấy đây, Lysander số 1, lập tức kỳ quái. Nói, yêu, cái gì? Không có gì, Lysander số 2, lắc đầu. Biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút cô đơn. Mà đúng lúc này, mở miệng, vẫn là để ta đến thay nàng giải thích một chút đi. Một câu, nháy mắt đem mọi người toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thậm chí bao gồm chuyện này nhân vật chính. Lysander số 2, cái gì? Người biết lai lịch của nàng sao? Ta nghĩ ta hẳn là đoán được một điểm. Ta tại một bản trong cổ tịch đã từng nhìn thấy qua. Nghe nói tại chúng ta thế giới này trên không, vẫn tồn tại mặt khác một mảnh thế giới. Ta nghĩ, nàng có khả năng chính là từ nơi nào tới a? A, một mảnh khác thế giới. Một phen lập tức đem Fairy Tale đám người tất cả đều kinh sợ. Dù sao đối với trước mắt mọi người tới nói, loại này dị thế giới tin tức hay là thuộc về tương đối rung động, ngô. Chuyện này ta giống như cũng đã được nghe nói, nếu như nhớ không lầm, nơi đó tựa như là được xưng là Edolas. Đúng lúc này, chỉ thấy Makarov đột nhiên sờ lấy râu ria, trầm tư mở miệng nói. Makarov thoại âm rơi xuống, lập tức lại gây nên đám người một mảnh kinh ngạc, liền ngay cả cũng không nhịn được kinh dị nhìn thoáng qua Makarov. Thánh thập đại ma đạo quả nhiên danh bất hư truyền a. Thậm chí ngay cả như thế thiên môn tin tức cũng biết. Chỉ có thể cảm thán thế giới này ma đạo, sĩ tri thức uyên bác, dù sao phải biết, là bởi vì hắn chỗ nhìn kia bản cổ tịch tên là Fairy Tale mới có thể biết loại tin tức này. Bất quá, Makarov nói xong, bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nói, cái này cùng Lysander hai người tướng mạo lại có quan hệ gì? Hắc, nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thật trong cái thế giới kia, cũng tương tự tồn tại một cái Fairy Tale. Ta nghĩ, vị này Lysander hẳn là đến từ cái này bên trong đi. Ta nói không sai chứ. Vị này Lysander tiểu thư. Nói xong, liền đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lysander số 2 trên thân. Sau đó hắn liền phát hiện Lysander số 2 cũng bị một phen nói thẳng mộng. Hiển nhiên, vừa mới nói tới những này, chính nàng cũng không rõ ràng. Bất quá cái này cũng khó trách. Dù sao vô luận là cái nào Lysander, các nàng trên thực tế tuổi tác cũng không tính là rất lớn. Thậm chí hai người trừ nhiệm vụ bên ngoài, ngay cả công hội đều rất ít ra. Lại thế nào có thể sẽ biết những này đâu? Đại khái sững sờ có hơn 10 giây. Lysander 2 cũng dần dần lấy lại tinh thần. Bất quá nét mặt của nàng cũng dần dần bắt đầu biến có chút khó chịu chuyên gia đào hố không. Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN